Chương 1385, ta gọi Ly Lạc. Nếu như không phải gặp tỷ tỷ, nếu như không phải lúc kia tỷ tỷ ra tay trợ giúp hắn, hắn không cách nào tưởng tượng về sau sẽ như thế nào. Sẽ có hay không có mạng sống đến nhớ tới những chuyện kia thời điểm, sẽ có hay không có mạng sống về tới đây nếu như không có bọn họ làm bạn, liền xem như hồi đến nơi này, cũng là đường chết một đầu. Không phải hắn trăng trường, mà là sự thật như thế. Có đúng không? Lạn Sở ánh mắt chớp lên, ta đối với ngươi tỷ tỷ kia cu nở dê thật tò mò, ngươi bây giờ bị thương thành cái dạng này, không bằng ta đưa ngươi đi gặp hắn thế nào? Ngươi đưa ta đi? Hoàng có chút kinh ngạc nhìn xem Lạn Sở, ngươi không phải nói đùa sao? Lạn Sở nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi thấy ta giống đang nói đùa không giống? Hơn nữa bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, ta đưa ngươi đi tương đối tốt. Hoàng không nói gì, chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía nơi cửa sổ. Đúng vậy a, hắn tình huống bây giờ rất nguy hiểm, bởi vì Lạc Lâm muốn giết hắn. Trầm mặc hồi lâu, Hoàng mới gật gật đầu, tốt, vậy chúng ta buổi tối liền trở về. Ân. Lạn Sở ứng thanh, không nói thêm gì. Hoàng sẽ nhượng bộ, như vậy đủ rồi, hắn sẽ để cho Hoàng từng bước một để cho xuống dưới. Trước ăn một chút gì a? Lạn Sở đứng người lên, nhìn xem Hoàng nói ra, ngươi ở nơi này chờ ta, ta rất mau trở lại đến. Dứt lời. Lạn Sở liền quay người hướng về đi ra bên ngoài. Hoàng thấy vậy, cũng không có ngăn cản Lạn Sở. Nhìn xem Lạn Sở rời đi bóng lưng, Hoàng rất nhanh thu hồi ánh mắt, xuống giường, đi đến bên cửa sổ bên trên nhìn về phía bên ngoài. Lạn Sở tại lầu 1 chuẩn bị ăn, Hoàng liền ghé vào lầu 2 cửa sổ nơi đó. Đột nhiên, Hoàng kinh ngạc nhìn về phía cái kia đầu trên đường nhỏ đi tới nữ tử. Nữ tử dung mạo tuyệt sắc, khoe miệng ngậm lấy một nụ cười. Mái tóc màu vàng óng nhạt, một đôi con mắt màu xanh lam đẹp vô cùng, mặc một bộ màu trắng đường viền váy, giống như linh một dạng. Để cho Hoàng chấn kinh chính là nữ tử kia dung mạo. Hoàng đã từng được chứng kiến dung mạo của mình, cùng nữ tử kia chênh lệch không thể nghi ngờ. Hắn dung mạo thoạt nhìn có thể phân biệt ra được là nam nhân, mà nữ tử kia thì là để cho người ta xem xét liền biết rồi nàng là nữ tử. Một nữ nhân như vậy đột nhiên xuất hiện, Hoàng không biết ý vị như thế nào. Nhưng hắn biết rõ, nếu để cho Lạn Sở nhìn thấy nữ tử kia lời nói không chừng Lạn Sở liền sẽ không một mực nhìn lấy hắn. Ngay tại Hoàng chuẩn bị nghĩ biện pháp thông chi Lạn Sở thời điểm, lại nhìn thấy cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, Lạn Sở đi ra khỏi phòng. Hoàng đứng ở mà đến, từ hắn góc độ có thể nhìn thấy Lạn Sở, mà Lạn Sở không nhìn thấy hắn. Đứng ở bên cửa sổ, Hoàng thấy rõ Lạn Sở khi nhìn đến nữ tử kia thời điểm, thần sắc chấn kinh. Hoàng môi mỏng nết, đứng ở phía trên nhìn xem, không có lên tiếng. Lạn Sở đứng tại bên ngoài phòng, nhìn xem chậm rãi đi tới nữ tử, thần sắc chấn kinh. Dạng này dung mạo nếu như Hoàng dung mạo cùng Ly Lạc có 8 phần tương tự, như vậy trước mắt nữ hài này cùng Ly Lạc có thể nói là giống như lúc. Ánh mắt tối tối, Lạn Sở manh liệt nghiêng đầu nhìn về phía lầu 2 vị trí. Từ hắn phương hướng, không nhìn thấy đứng ở lầu 2 bên cửa sổ Hoàng. Quay đầu lại. Lạn Sở thân hình lóe lên liền xuất hiện ở nữ tử kia trước mặt, đưa tay ngăn cản nữ tử đừng đi. Ngươi tên gì? Nữ tử gặp Lạn Sở ngăn lại nàng, ngẩng đầu nhìn Lạn Sở dương lên một vòng hồn nhiên nụ cười. Ta gọi Ly Lạc. Lạn Sở nghe vậy, chỉ cảm thấy một tiếng ầm vang, kinh ngạc ngẩn người ra đó. Ngươi ngăn đón ta có chuyện gì không? Nữ tử mở to một đôi xinh đẹp màu lam mắt to nhìn Lạn Sở. Ta còn muốn đi đưa thuốc, đi trước, chậm một chút nữa hấp huyết quỷ lại muốn đi ra.